Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 975, chương 1001. Xưa nay không sợ một cái nam nhân. 4 canh, sớm biết liền không giáo này tiện mèo hát bài hát này. Mẹ nó, hát kẻ trộm gà con nữ khúc, Dương Chân đều muốn cầm cái bóng rổ đến đánh một trận. Bạch Vân Sơn bên ngoài, Thượng Nguyên Tông bên cạnh, tiện mèo thả người nhảy lên 300 thước, một tay ai cũng thích mèo ngươi quá đẹp vang vọng giữa không trung. Thanh âm to, liền Sất Long giật nảy mình, còn tưởng rằng từ nơi nào chạy tới một cái cự thú viễn cổ. Một mặt mộng bức nhìn xem tiện mèo, há to miệng, thật tốt một cái hung thú, sửng sốt biến thành đồ đần. Năm cái nửa bước đại thánh cũng tất cả đều trợn tròn mắt. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem đột nhiên xuất hiện tiện mèo. Trên mặt tất cả đều là hoang đường thần sắc. Đám người đánh cho đang lửa nóng, đột nhiên chạy đến một con mèo. Hết lần này tới lần khác còn hát như thế một bài để cho người ta phải muốn đánh người ca. Làm thật là khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Chung quanh vô số tu sĩ đồng dạng một mặt mộng bức nhìn trước mắt tiện mèo. Thần sắc trên mặt khác nhau. Tiện mèo, đây là tiện mèo, Dương Chân muốn đi ra rồi. Chẳng qua là đi ra một con mèo. Vì cái gì Dương Chân liền muốn đi ra rồi? Vị đạo hữu này có chỗ không biết a. Tiện mèo cùng Dương Chân cơ hồ như hình với bóng. Tiện mèo vừa ca hát, Dương Chân liền muốn đi ra rồi. Nói không chừng hôm nay có trò hay để nhìn. Không ít người đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Giữa không trung Hoa U Nguyệt nhìn thấy tiện mèo sau đó, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thần sắc lập tức trầm tĩnh lại. Nhìn thoáng qua Cửu Long Quan, chậm rãi rơi ở phía trước đám người Lục Thừa Hồi, trên mặt ung dung biểu lộ, phảng phất giống như cửu thiên xuống tiên tử bình thường, để cho người ta chuyển không ra ánh mắt. Khi mọi người lấy lại tinh thần nhìn về phía Cửu Long Quan thời điểm, cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Dương Chân không biết lúc nào xuất hiện, ngồi ở trên Cửu Long Quan, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Hỏa Liêm bọn người, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, đừng đánh nữa, lớn như vậy số tuổi, khi dễ một đầu nhỏ Sắt Long, các ngươi mặt không đỏ, bản tao thánh đều thay các ngươi e lệ. Nghe nói như thế, chung quanh tất cả tu sĩ đều trở nên hưng phấn. Dương Chân, quả nhiên là Dương Chân, lời nói này, quả nhiên rất Dương Chân, vô số người reo hò đi ra. Dương Chân đứng dậy sau đó, đối với đám người chắp tay nói ra, mọi người tốt a, nhường mọi người đợi lâu. Cửu Long Quan này có hơi phiền toái, bản tao thánh kém chút không có đi ra a. Dương Chân, Dương Chân, từng tiếng reo hò như nước thủy triều tựa như biển, toàn bộ Bạch Vân Sơn phụ cận, cơ hồ tất cả U Châu đại lục tu sĩ tất cả đều hoan hô lên. Đối tất cả U Châu đại lục tu sĩ mà nói, Dương Chân mới là điển hình U Châu đại lục tu sĩ. Đại vương triều mặc dù cường đại, mà dù sao chẳng qua là nhà ngoại lai, vừa mới xuất hiện liền tiêu diệt chung quanh không ít môn phái nhỏ. Ương ngạnh hành vi đã hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Bây giờ năm cái nửa bước đại thánh đến khi phụ một cái Thượng Nguyên Tông. Đám người mặc dù giận mà không dám nói gì, thế nhưng đã rất là bất mãn. Lần này tốt, Dương Chân tới, tên hỗn đản này mặc dù đáng xấu hổ lại tiện lại khốn nạn, mà dù sao là xưa nay không sợ một cái nam nhân. Một người đối mặt năm cái nửa bước đại thánh a, thậm chí khả năng còn muốn tăng thêm mặt khác nửa bước đại thánh. Nhỏ nhỏ một cái Thượng Nguyên Tông, tăng thêm Dương Chân sau đó, muốn thế nào đối mặt? Vô số reo hò phía dưới, Hỏa Liêm đám người trên mặt lóe ra nụ cười chế nhạo, lạnh lùng nhìn xem Dương Chân nói ra, cuồng vọng tiểu tử, lão phu còn tưởng rằng ngươi đã sớm sợ vỡ mật, tình nguyện trơ mắt nhìn xem tông môn bị diệt, cũng không dám đi ra đâu. Dương Chân cười ha ha, đứng ở trên Cửu Long Quan, nhìn thoáng qua năm cái nửa bước đại thánh, lại quét mắt một vòng mặt khác xem náo nhiệt nửa bước đại thánh. Lúc này mới uể oải nói, bản tao thánh đã quên đi tại tập thứ mấy thời điểm nói qua. Bản tao thánh không nhìn ngược kịch, chỉ nhìn sảng văn, phải muốn tiêu diệt ta Thượng Nguyên Tông. Chỉ dựa vào ngươi một cái đại u vương triều, chỉ sợ còn không được. Hỏa Liêm hừ lạnh một tiếng, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc. Dương Chân nơi nào sẽ cho Hỏa Liêm bọn người cơ hội nói chuyện. Thả người cướp động ở giữa, đối với Sất Long hô, muốn hay không cùng bản tao thánh cùng một chỗ đánh chết đám hỗn đản này. Giống, một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến. Sất Long ngửa mặt lên trời gào thét, toàn bộ Bạch Vân Sơn phụ cận thiên địa nguyên khí, tất cả đều điên cuồng hướng về bên này vọt tới. Giống, tiếng giống rung trời, kinh khủng khí lãng cuồn cuộn trầm bổng phía dưới. Sất Long thân thể to lớn đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt biến thành trên trăm trượng kinh khủng thân ảnh, che khuất bầu trời, hung diễm vô song. Cái gì? Hỏa Liêm đám người sắc mặt cuồng biến, một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Sất Long. Ai có thể nghĩ tới, hiện tại Sất Long mới là hoàn chỉnh nhất hình thái. Kinh khủng mà to lớn Sất Long đi vào Dương Chân phía sau. Cuồng bạo tàn phá bừa bãi khí lãng phảng phất giống như liền thiên địa đều muốn xé rách. Hai mắt màu đỏ tươi ở giữa, lộ ra một cỗ sát ý. Tiểu tử! Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào một cái Sất Long tăng thêm một cái gà mờ Thiên Tuyền Khuyết Dương trận liền có thể ngăn cản được chúng ta năm cái nửa bước đại thánh sao? Đại vương triều đại trưởng lão sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Dương Chân, một mặt sát ý ngưng trọng, kẻ này hẳn phải chết, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn chém giết kẻ này. Đại trưởng lão trầm giọng nói ra. Nghe được Cốc Bà liên tục gật đầu, nói ra, kẻ này chưa trừ diệt, ngày khác chắc chắn lưu lại tai họa. Dương Chân tu vi không đủ gây sợ, một cái Sất Long mà thôi. Các người đem Sất Long ngăn chặn, lão phu tự mình giết Dương Chân cái này cuồng vọng tiểu tử. Hỏa Liêm nhe răng cười một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt tựa như là đang nhìn một cỗ thi thể bình thường. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên khoát tay áo, nói ra, một cái Sất Long không đủ, lại thêm ta cái này đại huynh đệ đâu? Giống, lại là một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến. Dương Chân phía sau, Sất Long bên cạnh, một cái quái vật khổng lồ đón gió căng phồng lên. Trong chớp mắt liền trở nên so Sất Long còn muốn lớn hơn một vòng. Thôn thôn thôn thiên hống. Đại trưởng lão con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, hãi nhiên nói ra, cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể thu phục thôn thiên hống như vậy tồn tại? Thôn thiên hống vừa hiện thân, toàn bộ thiên địa đều giống như bị thôn phệ hầu như không còn bình thường. Cái này lão huynh ở bên trong Cửu Long Quan nhẫn nhịn hết mấy vạn năm. Bây giờ vừa xuất hiện, liền đem chung quanh thiên địa nguyên khí thôn phệ không còn. Thật lâu không có bổ sung trở về. Coi như ngươi thu phục thôn thiên hống, hôm nay Thượng Nguyên Tông cũng tất nhiên muốn bị hủy diệt. Hỏa Liêm trên mặt lộ ra tức giận thần sắc. Bây giờ là triệt để cuồng nộ rồi. Ai có thể nghĩ đến Dương Chân trên người nội tình vậy mà như thế kinh khủng. Liền thôn thiên hống như vậy viễn cổ hung thú cũng có thể thu phục. Cứ thế mãi xuống dưới, một khi nhường Dương Chân trưởng thành, chẳng phải là trở thành đại u vương triều họa lớn trong lòng. Còn lại nửa bước đại thánh chỗ, Nhậm Trường Sinh trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc. Đi vào bà ngoại bên người, thấp giọng nói ra. Bà ngoại, Thiên Nguyệt bà ngoại lắc đầu, nói ra, Dương Chân tiểu tử này, thật đúng là cho lão thân mang đến không ít rung động. Bất quá chỉ dựa vào một cái Sất Long cùng một cái Thôn Thiên Hống, tăng thêm hai cái thiên tượng kỳ tu sĩ, còn chưa đủ lấy bảo toàn Thượng Nguyên Tông. Chúng ta chờ một chút. Nhậm Trường Sinh thở dài một tiếng, mặc dù có chút thất vọng, thế nhưng biết bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Dù sao coi như tăng thêm hắn cùng Thiên Nguyệt bà ngoại, tuy nói khả năng cùng Đại U Vương triều một trận chiến, nhưng lại không biết mặt khác nửa bước Đại Thánh có thể hay không trợ giúp lớn U Vương tìm. Thiên Nguyệt Thánh Địa đã không chịu nổi Đại U Vương triều lần nữa tẩy lễ rồi. Có thù tất báo, lại muốn một kích tất trúng, xúc động không được. Lúc này, Dương Trần bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, nói ra, hủy diệt không hủy diệt có thể không phải là các ngươi mấy cái lão già họm hẹp định đoạt. Đánh qua lại nói, nghe nói như thế, tất cả mọi người coi là Dương Trần điên rồi. Loại tình huống này, nói không chừng có thể không đánh mà thắng. Cùng Đại U Vương triều dựa vào lý lẽ biện luận phía dưới, chắp tay nhường ra Cửu Long Quan, Đại U Vương triều chưa hẳn sẽ không bỏ qua Thượng Nguyên Tông. Dù sao Dương Trần mang theo hai cái viễn cổ hung thú tình huống dưới, Đại U Vương triều để tránh bị những người khác có cơ hội để lợi dụng được, khả năng nên rời đi trước làm tiếp mặt khác. Ai có thể nghĩ tới, một mực ở vào yếu thế địa vị Dương Trần vậy mà thật muốn đánh. Ngay tại tất cả mọi người tiếng kinh hô chỉ thở ra một nửa thời điểm, Dương Trần thanh âm lần nữa truyền đến, vãi cả đào, các ngươi hai cái bụng làm sao nhiều như vậy lớn, chung quanh chỉ có ngần ấy thiên địa nguyên khí, cho bản tao thánh lưu một điểm không được sao? Hoặc thiên tế, Dương Trần đứng dài giữa không trung, toàn thân chấn động phía dưới, so Sất Long cùng Thôn Thiên Hống càng thêm cuồng bạo nguyên khí phong bạo, vang vọng toàn bộ Bạch Vân Sơn, ầm ầm, kinh khủng khí lãng rời sông lấp biển, tất cả đều hướng về Dương Trần, Sất Long cùng với Thôn Thiên Hống ba cái cuồng sông mà đi. Đám người nhìn đây rõ ràng, Sất Long cùng Thôn Thiên Hống hai cái khốn nạn con mắt đều to tiếng. Giống, lại là một tiếng xuyên qua hoàn vũ cuồng bạo gầm thét truyền đến. Dương Trần phía sau, một cái to lớn hư ảnh trống rỗng mà sinh, mang tới thiên địa dị tượng lại so Sất Long cùng với Thôn Thiên Hống càng khủng bố hơn. Tiếng giống vừa ra, toàn bộ thiên địa đều giống như rung động. Đây là cùng kỳ thiên hư. Năm cái nửa bước đại thánh sắc mặt rốt cục triệt để biến sắc. Thay đổi, chung quanh thiên địa cũng rốt cục biến sắc. Cuồng bạo khí lãng phảng phất giống như địa ngục. Vô tận thiên địa nguyên khí hóa thành vòng xoáy, điên cuồng hướng về Dương Trần cùng ba cái viễn cổ hung thú phóng đi. Ngay sau đó, chung quanh vô số tu sĩ cũng phấn khởi. Tất cả mọi người lông tơ đều từng chiếc dựng đứng, kích động rối tinh rối mù. Dương Trần vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều đốt. Mèo người quá đẹp, tiện mèo trong đám người, kéo cuống họng đại sướng bắt đầu. Mèo người quá đẹp, vô số tu sĩ đi theo điên cuồng chu lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,